Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 83, cũng không phải vậy, một vòng này đi xuống đằng sau, không chỉ có là Tà Tiểu Đa bội thụ đà kích, liền ngay cả Tà Tiểu Niệm cũng lòng sinh uể oải chi niệm. Làm sao, có vẻ như cái này gặp phải mỗi người đều so với ta mạnh hơn. Hơn nữa còn là mạnh rất nhiều cái chủng loại kia đâu. Cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Tỷ như Vân Tỷ, Quy Linh Thánh Mẫu, tỷ như cái kia Khổng Tuyên, cái kia Đa Bảo, còn có cái này Vân Tiêu. Mỗi một cái đều muốn cường đại hơn mình không biết bao nhiêu lần. Mà lại cùng bọn hắn trao đổi đến, nghe bọn hắn trong lời nói. Thế này cùng bọn hắn cùng một trình độ tu giả. Không nói chỗ nào cũng có, vẫn như cũ là có rất lớn phiếu. Người nói cái này muốn làm thế nào? Người khác đột phá đại la đằng sau. Vậy cũng là thế này đỉnh phong. Đều là chân trời góc biển cái nào đi trang bức. Thế nhưng là ta đột phá đại la. Chính là chân trời góc biển. Bị trang bức. Cái này mẹ nó. Quả thực là vô lực đậu đen rau muống. Lão tử không ngại cực khổ. Tốn sức ba lực tu luyện tới đại la cảnh giới. Chính là vì bị người khác tú một mặt. Đây quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhịn. Tiểu Đa, trong lòng ta có cái nghi vấn. Ta không rõ vị kia Đa Bảo đại ca tại sao lại xưng ngươi là sư đệ. Mà ngươi thế mà không có thừa nhận. Tà Tiểu Niệm có chút hiếu kỳ hỏi. Dựa theo Tà Tiểu Đa bắt lấy dê liền muốn hao một thanh long. Thuận cắn bò sớm thành thói quen thành tự nhiên tính cách. Bản thân cái này liền rất khác thường. Há lại chỉ có từng đó là có điểm gì là lạ. Quả thực là quá không đúng. Đa Bảo đại ca nhận chúng ta làm sư đệ muội. Là bởi vì hai tấm kia bồ đoàn. Chúng ta nghe thông thiên thánh nhân giảng đạo. Có một phần viễn siêu những người khác hương hỏa chi tình. Ta không có đáp ứng. Chủ yếu là ta sợ. Không dám đáp ứng. Tà Tiểu Đa lão lão thật thật nói. Ta lúc ấy là thật có chút sợ. Chính là bây giờ nghĩ lại, như cũ vẫn có chút sợ. Đúng vậy, chính là sợ, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cái chủng loại kia e ngại. Tả Tiểu Đa thở thật dài một cái. Ta không thừa nhận, cũng chỉ có thể là lúc gặp mặt trong âm thầm gọi. Nhưng ta như thừa nhận, kết quả cuối cùng tất nhiên là thiên hạ đều biết. Tiệt giáo môn nhân thân phận liền sẽ gắt gao điêu khắc ở ngươi ta trên thân. Nhưng ta bản chất nhất thân phận, chính là nhân tộc một phần tử. Cha cha là tuần thiên ngự tọa. Nếu là ta tại chỗ đáp ứng xuống tới, có nhiều khả năng là đem toàn bộ tinh hồn đại lục đều kéo tiến bọn hắn ân oán nhân quả bên trong đi. Ta nào dám tùy tiện nhận lời. Tả Tiểu Đa thở dài. Hắn cảm giác về sau Đa Bảo không cho mình lễ vật. Rất có thể cũng là bởi vì cái này chính mình không có đáp ứng. Hàng kia. Thế này hẹp hòi, tại trở về bên trong, Tả Tiểu Đa càng suy nghĩ càng là giàu dĩ không vui. Không chỉ có bốn chỗ bị đả kích, có vẻ như bảo bối cũng không có mò được bao nhiêu. Về sau thật sự là trong lòng cảm giác khó chịu, cứng rắn kéo lấy Tả Tiểu Niệm tiến nhập diệt không tháp xong tu ba tháng. Mới xem như thở một hơi, Tả Tiểu Niệm thì là một mặt im lặng, bất đắc dĩ phối hợp. Ngươi cái này thuần túy chính là tìm lý do cái kia tốt a. Cao hứng muốn chúc mừng. Thất ý muốn phát tiết. Đánh thắng trận muốn chúc mừng. Đánh bại muốn an ủi. Bị người mắng muốn an ủi. Bị người đánh muốn an ủi. Bị người tú muốn an nguy. Dù sao vô luận sự tình gì. Xét đến cùng đều là muốn. Khụ khụ cái kia. Thôi, ta xem như nhìn ra. Ngươi tiểu phôi đản này trong lòng chính là loại này bại hoại hàng. Có thể cho dù tự xưng là hiểu rõ Tà Tiểu Đa như Tà Tiểu Niệm người. Cũng không phòng hạn cuối cái đồ chơi này. Một khi đột phá cũng sẽ chỉ liên tiếp đột phá. Vậy thì có cái gì hạn cuối có thể nói? Kết quả là, ngay cả đi đường mệt mỏi muốn nghỉ ngơi loại lý do này. Cũng bị Tà Tiểu Đa lấy ra mang lên mặt bàn. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Nghỉ ngơi mấy lần, phát tiết mấy lần, an ủi mấy lần, sau đó chúc mừng mấy lần. Đương nhiên, bên trong cũng có chân ướt chân ráo luận bàn mấy lần. Tả Tiểu Niệm hiện tại đối mặt Tả Tiểu Đa, lần nữa tiến nhập đã lâu vô địch trạng thái. Đây hết thảy tha, Tả Tiểu Đa mới tính chân chính hiểu rõ đến. Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo các loại tặng cái này từ đầu đến chân vũ trang nhiều lần trang bị. Chính là cỡ nào cường hãn. Nâng một cái đơn giản nhất ngay thẳng ví dụ. Chỉ cần là mở ra những bảo bối này phòng ngự. Tả Tiểu Niệm chính là đứng ở nơi đó bất động. Tả Tiểu Đa toàn lực vận khởi thiên hồn mộng yểm truy. Cũng cần nện một giờ trở lên. Mới có thể phá ra được. Cứ như vậy. Tả Tiểu Đa đương nhiên lại lần nữa lâm vào bị ngược hình thức. Mà dáng vẻ như vậy kết quả để hắn cảm giác đến. Quá mẹ nhà hắn không công bằng. Đây coi là chuyện gì? Các ngươi tặng quà, đều đưa cho Niệm Niệm Miêu. Ta chỗ này, cái gì cũng không cho. Cái này quá không hợp lý. Trong nhà, cha mẹ giúp đỡ Niệm Niệm Miêu khi dễ ta. Mà rời nhà đi ra ngoài. Gặp phải mỗi người đều giống như là đã hẹn giống như giúp đỡ Niệm Niệm Miêu tới đối phó ta. Dưới gầm trời này nhưng còn có địa phương nào có thể nói giảng đạo lý a? Thương thiên a, đại địa a, thiên đạo a, các ngươi liền mở mắt một chút, cứu vớt một chút ta đáng thương đi. Đương nhiên, theo Tả Tiểu Niệm Tả Tiểu Đa không ngừng đạt được chỗ tốt. Đạt được cơ duyên, tam đại lục bên kia. Thân ở Vu tộc đại lục bí địa Hồng Thủy Đại Vu. Cảm giác tốt đẹp, lần cảm giác chính mình khí vận chi lực. Bày biện ra không ngừng mà tràn đầy trạng thái. Phía trước loáng thoáng, như ẩn như hiện đại đạo. Biến thành quang minh đường bằng phẳng. Hoàn toàn không có cản trở. Thực lực cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Không ngừng đột nhiên tăng mạnh. Còn muốn kéo theo lấy 12 đại vu cùng nhau đột nhiên tăng mạnh. Có cùng loại cảm giác còn có Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Hai người này tại khó được chiến sự ngừng thời gian bên trong. Cũng cảm giác được tự thân khí vận bạo giáp. Tự hồ thiên đạo đại lực tương trợ đồng dạng. Tu đồ cái trước tiểu bình cảnh. Tất cả đều là không tốn sức chút nào vượt tới. Mặc dù còn không có đuổi ngang Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng là so với trước đó bó chân không không tiến. Cũng đã có long trời lở đất to lớn cải biến. Mà nguyên bản có thể cùng Tả Trường Lộ giao thủ so chiêu trích tinh đế quân du tinh thần. Hiện tại đã xa xa không phải là đối thủ. Đối với cục diện bây giờ, mặc kệ là đạo minh ngũ kiếm hay là tinh hồn đại lục cùng vu tộc, đều là có chút ngoài ý liệu kinh hỉ. Vốn cho là 6 cái đại lục đồng thời trở về. Tinh hồn tam lục bên này hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Khẳng định là muốn xong đời. Nhưng lại chỗ nào nghĩ đến. Mọi người trở về đằng sau, thậm chí chính mình cái này ba bên còn không có chuẩn bị làm cái gì đây. Trở về 6 cái đại lục trong đó 5 cái, tất cả đều không hẹn mà cùng đem mục tiêu tập trung đến yêu tộc trên thân. Yêu tộc, tại vừa mới trở về dây thứ nhất chuông, liền trở thành mục tiêu công kích, mà có yêu tộc tại kiềm chế thế lực khắp nơi. Vu tộc đạo tộc cùng tinh hồn đại lục, ngoài ý liệu đạt được khó được lúc bình tĩnh kỳ. Ân, cái này không nói kỳ thật ít nhiều có chút sai lầm. Bởi vì đạo minh đại lục trạng thái, có thể cũng không phải là bình tĩnh, mà là bày biện ra mơ hồ tham dự các phương ngăn được bên trong. Mà càng trực tiếp nguyên nhân thì là, theo các tộc đại năng xuất thế, đạo tộc thánh nhân tọa dưới đệ nhất đại đệ tử Quảng Thanh Tử, cũng tái hiện cõi trần. Hơn nữa còn không phải dừng hắn một người, như là Nam Cực Tiên Ông. Vân Trung Tử, Thái Ất, Ngọc Đình, Hoàng Long, Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân các loại đạo giáo đại năng. Cùng nhau lại độ hồng trần. Một khi xuất thế, thiên địa chấn động, đạo minh đại lục hào quang vạn đạo. Các nơi ẩn tàng vào trong hư không sơn môn. Nhao nhao mở ra, vô số danh sơn nhã nước, đều từ trong phong ấn được phóng thích đi ra. Ngọc Hư Thập Toàn Chân Quân, vừa vặn 10 người, ở riêng 10 cái phương vị, đem toàn bộ đạo minh đại lục, trực tiếp kết thành tường đồng vách sát, đối với đạo minh thái cổ đại năng cường thế tái hiện. Thượng cổ nhân tộc đại năng, lại như cũ không người xuất hiện, tinh hồn nhân tộc, không khỏi lại một lần nữa hy vọng thất bại, nào đó bí ẩn chỗ, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ nhìn xem? Nhân tộc trải qua vô số đại kiếp, lúc này mới có thể trở thành thiên địa chi nhân vật chính. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chúng ta những này nhân tộc người tiên phong, cũng không phải là nhân tộc thánh nhân. Lấy thánh nhân tên chi, nhận lấy thì ngại, tại tâm khó có thể bình an. Không sai, hết thảy đều là hậu nhân dẫy dụa cầu sinh, hướng thiên đạo tranh thủ có được. Chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn xem liền tốt, chỉ cần không đến hủy diệt thời điểm, bên kia không cần ra mặt động thủ. Thật muốn đến hủy diệt thời điểm, chấm ngoặc kép, thật muốn đến loại thời điểm kia, chúng ta cái này 8 cây lão cốt đầu liền bỏ này thân xác thối tha. Tin tưởng luôn có thể tại thiên đạo trước mặt có bảo vệ nhân tộc sinh linh phồn diễn sinh sống. Cũng tốt, nếu là chúng ta hiện tại liền xuất hiện, chỉ sợ ngược lại không đẹp. Luận chiến lực chúng ta không bằng chư thánh, tùy tiện hiện thân, để đương đại nhân tộc sinh ra ỷ lại chi tâm, không khỏi đã mất đi kiên quyết lòng tiến thủ. Tiền cảnh có thể ngu, người ta không ra, liền từ đầu đến cuối có lưu một phần chuẩn bị ở sau tồn kế. Chư tộc lòng có lo lắng, liền cũng sẽ không đi đến quá mức. Vâng, nếu như thế, chúng ta đi bái phỏng thánh mẫu nương nương một phen như thế nào? Cũng tốt, cùng đi, lưu lại phân thần, chú ý nhân tộc động tĩnh. Dưới lượng kiếp, động một tí sinh diệt, không thể không phòng. Lại như thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Tự nhiên, trên cửu trọng thiên, hai người ung dung mà đi. Sư tôn, Xiển Tiệt lại bắt đầu động tác. Theo hắn đi, ngài phong ấn, bị đánh nát, Vân Tiêu chạy thoát, tái hiện cõi trần, ở trong thiên đình. Lúc trước được phong thần Vân Tiêu hóa thể đã tiêu tán. Cũng không còn cất, theo hắn đi, Châu cũng chạy, tựa hồ là trở về đến Tam Sư Thúc nơi đó. Chấm ngoặc kép, theo nó đi, sư tôn, chúng ta đây là đi về nơi đâu? Theo ta đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tôn, lần trước phong thần lượng kiếp, vô số sinh linh tịch diệt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kiếp số, có lưu một chút hy vọng sống, mà lần này, lại có biến thành từ kiếp xu thế, chỉ sợ hai giáo sư huynh đệ, lần này, máu vẩy bầu trời xanh. Không phải số ít a. Theo hắn đi, sư tôn ngài, chấm ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tôn, lúc trước độ đa bảo, ngài tính toán, chấm ngoặc kép, vấn đề này để, đổi lấy trầm mặc, sư tôn, đệ tử cảm thấy thực sự khó có thể bình an, lúc trước đủ loại thù hận, trải qua nhiều năm như vậy lên men, đã sớm không thể vãn hồi, đệ tử muốn, chấm ngoặc kép, ngươi, theo ta đi, lúc trước nhân quả, sư tôn lấy thánh nhân chi tư, thay ta tiêu kiếp, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nhưng nhân quả từ đầu đến cuối tồn tại, tổng số kết ngày, bây giờ lượng kiếp lại khải, thiên cơ lại hãm hỗn độn, hà biết không phải nhân quả hiểu rõ thời điểm, theo hắn đi, sư tôn, lần này lượng kiếp, bên trong có thể có đạo tổ an bài bố trí, lần này. Bị cha hỏi lão đạo nhân vậy mà trầm mặc một chút. Một hồi lâu sau đằng sau. Vậy mà mở mắt, chậm rãi nói. Cũng không phải. Cha hỏi nhất thời ngữ lộ ra vướng víu. Chẳng lẽ đúng là thiên đạo tự hành diễn hóa? Cũng không phải vậy. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.